Bảo thiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 475, đế vị bí mật 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi liền không có nghiêm túc nghĩ tới. Mạc Tĩnh Hiên vốn không muốn nói, nhưng dần dần cũng đã thấy Mạc Liên Thành trên người biến hóa. Triệu Khinh Vân cùng Vân Yêu Liên sự tình, hắn cũng nghe rằng. Nếu như ngươi thật coi hoàng đế, hậu cung, ngươi có thể vì bắt tẩu một người chống không sao? Ngươi làm được sao? Mạc Liên Thành trầm mặc. Mạc Tĩnh Hiên tiếp tục nói, đến lúc đó thế tất sẽ bởi vì đủ loại nguyên nhân cưới một chút nữ nhân. Mà bắt tẩu ở một bên nhìn xem, ngươi cảm thấy nàng lại là tâm tình gì? Nàng có thể rõ ràng, bản vương trong lòng vẻn vẹn một mình nàng. Tranh thủ tình cảm đây, phụ vương hậu cung liền là một ví dụ, ngươi hôm nay qua đây là muốn khuyên bản vương từ bỏ đế vị. Mạc Liên Thành nghi hoặc, không, ta chỉ là muốn, để bát ca có một cái chuẩn bị tâm lý. Cái gì chuẩn bị? Mạc Liên Thành trong lòng dâng lên một tia bất an. Mạc Tĩnh Hiên cụp mắt rót cho mình một ly trà chậm rãi uống sạch, mà Mạc Liên Thành cũng phi thường có kiên nhẫn, đang chờ hắn lời kế tiếp. Cả đời, một thế, một đôi người. Cái này một câu, là bát tẩu đã từng nói. Mạc Tĩnh Hiên nhẹ nhàng nói đi ra, nội tâm cũng dẫy dụa lấy mấy cái ngày đêm. Nếu như bát ca thật coi hoàng đế, ngươi liền cần phải có một cái có thể sẽ mất đi bát tẩu chuẩn bị tâm lý. Mà không có bát tẩu ngươi còn có thể tâm không lo lắng quản lý triều chính a? Còn có một điểm, coi như bát tẩu không có rời đi, nàng sẽ vui vẻ sao? Thập tứ, ngươi rất hiểu đàn nhi, bát ca sớm biết rõ ta tâm tư, không phải sao? Sớm một chút đoạn cái kia suy nghĩ, chưa từng có hy vọng xa vời qua, bát ca yên tâm, ngươi có thể rõ ràng liền tốt. Mạc Liên Thành nhàn nhạt nói xong, thư phòng liền rơi vào một mảnh trầm mặc. Lúc này, quản gia tiến đến, hỏi thăm một chút liên quan tới tiểu thế tử đầy tháng thiết yến vấn đề, còn có đưa ra một phần cần mở tiệc chiêu đãi danh sách. Vương gia, nhỏ đã đem kinh thành cần xin nhân vật đều bày ra đi ra. Ngài nhìn xem, có cái gì lọt mất, hoặc là không cần xin. Mạc Liên Thành cầm nhìn một chút, bàn tay trắng nõn nhoáng một cái, vừa mới đi ra danh sách lập tức biến thành bột phấn. Hắn mệnh người lấy ra một khối giấy đỏ, cầm bút vung tay lên. Viết xuống 7 cái chữ lớn, ái tử đầy tháng, tiệc rượu 3 ngày. Vài cái chữ to bên dưới, là một hàng chữ nhỏ, đầy tháng thời gian. Không cần mở tiệc chiêu đãi người nào, đưa nó kề sát tới bên ngoài phủ. Mạc Liên Thành phân phó, nơi đây thủy yến cũng không phải là cái kia một loại lấy nước làm đề bày thi hội cái gì. Mà là, nước chảy tiệc rượu, tin tưởng không hiếm thấy đến, nghe được người, đều có thể hiểu là cái gì ý tứ. Chu quản gia cung kính cầm, lập tức ra ngoài làm theo. Mạc Tĩnh Hiên liền giật mình, có thể cuối cùng là cúi đầu, mím môi không nói một lời. Thời gian, trong nháy mắt liền qua, tiểu dục nhi đầy tháng một ngày này, vẫn là đến. Bát vương phủ, xếp đặt nước chảy yến hội cũng không có tận lực mở tiệc chiêu đãi vị kia thượng phủ chúc mừng nhân vật lại đông như chảy hội. Cơ hồ toàn bộ kinh thành, văn võ bá quan, sĩ tốt thương nhân, tất cả đều là không mời mà tới, lần lượt không ngừng, cho rất sợ muộn một điểm. Mà từng cái vương gia, cũng sớm chuẩn bị đại lễ đến chúc mừng. Kết quả, vốn là 3 ngày nước chảy tiệc rượu, đổi tắc 7 ngày. Truy cập T, để đọc truyện. Ngày thứ 7, yến hội sau cùng một ngày. Hoàng đế cùng hoàng hậu, Lan Phi tự mình giá lâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái tử cùng thái tử Phi cũng cùng nhau qua đây. Tuyết viện, khúc đàn nhi thịnh trang ngồi im tại giường. Tiểu dục nhi an tĩnh nằm tại nàng trong ngực như nước trong veo mắt to, đang tò mò mà đánh giá thế giới. Chủ tử, tiểu thế tử thật có mặt mũi, liền hoàng thượng cùng hoàng hậu đều tới. Kính Tâm cầm đồ vật tiến đến, cười nói, cách trương.